Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75 Phạm Tội Sườn Viết Sư 14. Lúc này đây vượt quốc hành động từ Hoa Quốc cảnh sát dắt đầu. Nước Mỹ bao cùng đê thị hình cảnh đại đội liên thủ. Cuối cùng một tháng, lấy được lộ rõ hiệu quả. Trong đó yêu cầu Hành Ngọc làm sự tình không nhiều lắm. Nàng cũng mừng được thanh nhàn. Chỉ cần kết quả đạt thành liền hảo. Rốt cuộc lại đến cuối tuần, mới vừa trải qua một lần đại án hình cảnh đại đội tiết tấu rõ ràng chậm lại. Mọi người đều có thể hoãn một hơi. Hành Ngọc mới vừa ăn xong cơm chiều, liền thu được cao trung đồng học Cố Hướng Văn phát tới tin tức. Mấy ngày trước bọn họ hai người ở hình cảnh đại đội gặp qua. Cố Hướng Văn biết được nàng tại tâm lý học lĩnh vực thiên phú hảo lúc sau. Thái độ xuất hiện rõ ràng biến hóa, mang theo nôn nóng cùng chờ mong. Bất quá tựa hồ là không có phương tiện trước mặt người khác lộ ra. Hắn nói chuyện khi có chút nói năng lộn xộn, chưa nói ra cái nguyên cớ tới. Chỉ là cùng Hành Ngọc trao đổi liên hệ phương thức, nhưng khi đó Hành Ngọc trên tay còn có án mạng. Cố Hướng Văn cũng thức thời không liên hệ nàng, liền vẫn luôn kéo dài tới hôm nay. Cố Hướng Văn, ngươi hiện tại có rảnh sao? An Hành Ngọc, ngươi nói đi. Hành Ngọc mới vừa đem tin tức phát ra đi. Đối diện liền phát tới một trường xuyến tin tức, rõ ràng là đã sớm biên tập tốt. Cố Hướng Văn, 5 năm trước, Weibo đã từng có một cái hot search, là rằng một người phóng viên vì ích lợi ác ý sáng tác văn chương. Phỉ báng kỳ thị tập đoàn dùng thấp kém sinh sản tài liệu đảm đương thượng đảng tài liệu kiến tạo. Phòng ở, tên kia phóng viên bởi vì chuyện này bị thu về và hủy phóng viên chứng. Còn bị vô số võng hữu chửi rùa, thiếu chút nữa bởi vậy sự bị cáo phỉ báng tội. Sự tình ở hắn tự thuật chung, một chút công bố, Cố Hướng Văn có một cái đại hắn 5 tuổi thân sinh ca ca Cố Hướng Dương. Cố Hướng Dương trước kia là một người phóng viên, từ tốt nghiệp đại học lúc sau liền tiến vào báo xã bắt đầu công tác. Bởi vì dám nói lời nói, hơn nữa bỏ được hạ công phu phí thời gian đi điều tra. Đưa tin ra tới sự tình đã chân thật lại đều là xã hội nhiệt điểm vấn đề. Cho nên hắn thực mau liền có không nhỏ danh khí. 5 năm trước, Cố Hướng Dương nhận được tuyến người điện thoại. Tuyến người ở điện thoại kia đầu hướng hắn tin nóng. Ở cả nước đều rất có danh kỳ thị tập đoàn dùng thấp kém sinh sản tài liệu đảm đương thượng đảng tài liệu kiến tạo phòng ở. Kỳ thị tập đoàn là quốc nội nhãn hiệu lâu đời địa ốc xí nghiệp. Nó căn tử ở đê thị, sinh ý lại trải rộng hơn phân nửa cái Hoa Quốc. Kỳ thị tập đoàn chủ tịch thân đệ đệ vẫn là một vị thị cấp quan lớn. Quyền thế ở đê thị đủ để một tay che trời. Biết được chính mình đối mặt chính là cái gì quái vật khổng lồ sao? Cố Hướng Dương từng có chần chờ. Ai cũng không biết hắn tại đây trong quá trình trải qua như thế nào dãy dụa. Chỉ có thể nhìn đến kết quả. Cố Hướng Dương lựa chọn thâm nhập điều tra kỳ thị tập đoàn phía trước địa ốc hạng mục. Này một điều tra liền phát hiện vấn đề. Nhưng kết quả cuối cùng lại là Cố Hướng Dương bị thu về và hủy phóng viên chứng. Thất hồn lạc phách rời đi hắn yêu thích chức nghiệp. Ở Cố Hướng Văn phát tin tức trong quá trình, Hành Ngọc cũng đi tìm tòi hắn giảng chuyện này. Trên mạng ghi lại cùng Cố Hướng Văn theo như lời hoàn toàn bất đồng. Ở trên mạng miêu tả, Cố Hướng Dương chính là một cái tội ác tài trời phóng viên. Bị kỳ thị tập đoàn đối đầu công ty tiêu tiền mời. Ác ý sáng tác loại này văn chương phỉ báng kỳ thị tập đoàn. Muốn hủy diệt kỳ thị tập đoàn ở công chúng trước mặt hình tượng. Linh, cái này kỳ thị tập đoàn không phải nam chủ gia công ty sao? Hệ thống nhắc nhở nói. Hắn nhớ rõ nam chủ Kỳ Tu Bình vẫn là kỳ thị tập đoàn đời kế tiếp người thừa kế. Hành Ngọc gật đầu, ý bảo chính mình nhớ rõ chuyện này. Trên màn hình di động khung thoại lại nhảy ra tân tin tức. Cố Hướng Văn nói, ta và ngươi nói chuyện này. Không phải muốn cho ngươi đi điều tra kỳ thị tập đoàn. Chỉ là hy vọng ngươi có thể giúp ta khai đạo ta ca An Hành Ngọc. Nếu chỉ là đơn thuần khai đạo, không cần kéo lâu như vậy, cũng không cần cố ý tìm ta đi. Nàng tuy rằng cũng học quá tâm lý học chuyên nghiệp. nhưng nếu phải bỏ tiền tìm người khai đạo, đại đa số người đều sẽ lựa chọn tìm bác sĩ tâm lý. Hơn nữa khoảng cách năm đó sự tình đã qua đi 5 năm. Tổng không thể hiện tại mới nghĩ đến tìm bác sĩ tâm lý. Phương diện này rõ ràng có khác nội tình. Cố Hướng Văn ngồi ở trên sofa, nhìn đến Hành Ngọc phát tới tin tức, không khỏi lặng lẽ ngẩng đầu, liếc liếc mắt một cái kia bởi vì tóc mái quá dài. Khí chất có vẻ có chút tối tăm nam nhân, cười khổ cúi đầu biên tập tin tức, là, ta ca không muốn phối hợp ta đi tìm bác sĩ tâm lý. Phía trước quật bất quá ta đi một chuyến tâm lý phòng khám. Hoàn toàn là một bộ không phối hợp giao lưu bộ dáng. Tiền tiêu một chút hiệu quả đều không có. Hắn còn mặt khác ta lãng phí tiền Cố Hướng Văn. Mấy năm nay hắn ở trên mạng sáng tác, cũng coi như có kinh tế nơi phát ra. Nhưng hắn không thích ra cửa, không thích hiểu biết tin tức hiểu biết thời sự. Này cùng 5 năm trước hắn hoàn toàn bất đồng. Ta biết hắn còn không có đi ra ngoài. Ngươi cùng ta là cao trung đồng học. Nếu ngươi tới nhà của ta làm khách, ta ca nhất định sẽ không làm ngồi ở bên cạnh không nói lời nào. Phát xong này tin tức, Cố Hướng Văn lại vội vàng bổ sung nói. Đương nhiên, ta sẽ dựa theo bác sĩ tâm lý thu phí cho ngươi thù lao. Sẽ không làm ngươi đến không? Ta biết như vậy thực phiền toái ngươi. Nhưng ta thật sự tìm không thấy những người khác. An Hành Ngọc, ta đối Kỳ Thị tập đoàn án tử rất cảm thấy hứng thú. Không cần thù lao, ngươi đem nhà ngươi địa chỉ nói cho ta, ngày mai bên ta liền tới cửa sao? Cố Hướng Văn, Kỳ Thị tập đoàn thủy quá sâu, ngươi muốn làm cái gì? An Hành Ngọc, đừng kích động, chỉ là muốn hiểu biết một phen, chuyện này ta sẽ thận trọng suy xét, sẽ không lỗ mãng làm chút cái gì gõ định sự tình sao? Cố Hướng Văn cả người nhẹ nhàng thở ra, trên mặt không khỏi lộ ra tươi cười. Cố Hướng Dương đem máy tính đặt ở đầu gối gõ chữ. Dư Quang liếc mắt nhìn hắn. Có chuyện gì đáng giá ngươi như vậy cao hứng? Ca, ngươi còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua cao trung đồng học sao? Chính là cái kia thích ở trong giờ học xem khóa ngoại thư. Mỗi lần thi cử đều là niên cấp đệ nhất. Mặt sau đi nước Mỹ lưu học. Nàng về nước công tác. Ngày mai muốn tới nhà của chúng ta làm khách. Cố Hướng Văn trên mặt mang theo vui tươi hớn hở cười. Nhưng Cố Hướng Dương tiếp theo câu nói, lại làm trên mặt hắn tươi cười cứng đờ. Các ngươi hai cái bao lâu không liên hệ, nàng vì cái gì muốn đột nhiên tới cửa làm khách? Ta nhớ rõ nàng đại học đọc chính là tâm lý học chuyên nghiệp đi. Hướng Văn, ta và ngươi nói ta không có việc gì. Ngươi không cần làm này đó vô dụng công. Cố Hướng Văn có chút ủy khuất. Ca, nhưng 5 năm trước ngươi không phải như thế. Trước kia mỗi đến cuối tuần, ngươi thích nhất mang ta ra cửa đánh bóng rổ, leo núi, kia sự kiện lúc sau. Ngươi có bao nhiêu lâu không có chạm qua bóng rổ, không có đi dã ngoại leo núi. Cố Hướng Dương một tay đem máy tính khép lại, từ trên sofa đứng lên, thẳng đi đến hắn phòng. Chỉ chưa cấp Cố Hướng Văn một cái bóng dáng. Ngày mai ta đồng học khẳng định sẽ tới cửa. Ngươi muốn không biết xấu hổ không phản ứng người ta liền không lời gì để nói. Cố Hướng Văn hô to. Một tiếng, bang, một tiếng, phòng khóa cửa thượng. Cố Hướng Dương cũng không biết nghe không nghe thấy. Vẫn luôn không có cấp bất luận cái gì phản ứng. Cố Hướng Văn thất bại thở dài. Trong phòng, Cố Hướng Dương ngồi ở trên giường. Hai tay thật sâu cắm ở tóc, xương cổ giống như bất kham gánh nặng giống nhau. Hắn gắt gao cong eo, phảng phất chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt trên người thống khổ. Dư Quang quét đến máy tính trên bàn bày biện khung ảnh. Nhìn trên ảnh chụp nữ nhân, hắn hình như là hồi tưởng nổi lên năm đó mỗi một bức hình ảnh. Che lại ngực kịch liệt nôn khan một trận, khóe mắt có nước mắt không ngừng tràn ra. Sao sao sao Hành Ngọc là buổi chiều lại đây? Dựa theo Cố Hướng Văn phát định vị, Hành Ngọc một đường lái xe đến Lão Thành Nội, khai tiến một cái có niên đại cảm trong tiểu khu. Cái này tiểu khu hẳn là thượng thế kỷ thập niên 90 kiến. Nhà lầu ra bóc ra, lầu vách tường sườn biên có biếc biếc xanh xanh dây thường xuân hướng lên trên bò. Có vẻ rất là u tĩnh, tiểu khu cửa không có bảo an thủ. nhưng bởi vì nơi này hộ gia đình nhiều là lão nhân, lại đều là chút lão hộ gia đình, có người xa lạ xuất nhập vẫn là thực dễ dàng khiến cho người khác chú ý. Xe ngừng ở đệ tứ đống lâu, Hành Ngọc cởi bỏ đai an toàn, cấp Cố Hướng Văn phát cái điều tin tức. Một phút đồng hồ sau, Cố Hướng Văn gõ vang cửa sổ xe, Hành Ngọc đem cửa sổ xe toàn bộ quan hảo, đi xuống xe cùng hắn đánh thanh tiếp đón, dẫn đầu nói, chúng ta đi lên đi tiểu khu kiến thời gian sớm. Không có phổ cập thang máy, hai người là bò thang lầu thượng 5 tầng, 5 tầng cửa không có khóa, Cố Hướng Văn kéo ra môn bính, thỉnh Hành Ngọc đi vào, phòng ở là hai phòng một sảnh cách cục. Cùng tiểu khu giống nhau thượng niên đại cảm, nhưng bố trí thực ấm áp, cũng không có vẻ loạn. Cố Hướng Văn đem cửa đóng lại, có chút không được tự nhiên giơ tay gãi gãi đầu. Ngươi đi trước sofa ngồi đi, ta cho ngươi đảo đồ uống. Ngươi muốn uống cái gì? Một ly nước ấm, cảm ơn, phòng khách bàn trà thực chỉnh tề. Có hai cái mâm đựng trái cây, quả táo cùng quả nho đều là đã tẩy tốt. Hẳn là bởi vì nàng muốn tới cửa làm khách mà cố ý mua. Còn có một cái bình hoa, bên trong cắm một đóa đại đại hoa hướng dương, độc đáo đến làm Hành Ngọc không khỏi nhìn nhiều vài lần. Cố Hướng Văn bưng ly nước ra tới, Hành Ngọc duỗi tay tiếp nhận ly nước, cùng hắn nói câu cảm ơn. Hai người ở cao trung khi liền không tính thục, Hành Ngọc xuất ngoại sau càng là không có liên hệ. Cố Hướng Văn đứng ở bên cạnh có chút co quắp, cũng không biết nên tìm đề tài gì nói chuyện. Phía Mơ Siêu, ca ca ngươi không ở nhà sao? Cho tới chính sự, Cố Hướng Văn tức khắc đem co quắp vứt tới rồi sau đầu. Hắn chỉ vào một cái nhắm chặt phòng môn, hiện tại cái này điểm hắn đang ở trong phòng viết, hẳn là mau ra đây. Hành Ngọc gật đầu, phương tiện ta tùy tiện nhìn xem sao. Nàng yêu cầu hiểu biết Cố Hướng Dương sinh hoạt thói quen. Loại này thói quen không phải dựa Cố Hướng Văn miêu tả có thể miêu tả ra tới. So với người khác ngôn ngữ, nàng càng tín nhiệm hai mắt của mình. Đương nhiên, người không cần để ý quá loạn liền hảo, sofa phía trước chính là tivi quầy. Ngăn tủ mặt trên còn bãi hai cái âm dương rơi xuống chút hôi, nhìn ra được tới bình thường không có gì cơ hội sử dụng. Mà âm dương thượng bãi một cái khung ảnh, ảnh chụp nam nhân cùng Cố Hướng Văn có 5 phần giống nhau. Ảnh chụp, hắn tuổi tác cùng Cố Hướng Văn lúc này không sai biệt lắm. Đôi mắt thật xinh đẹp, ăn mặc lên núi trang đối với màn ảnh cười đến sáng lạn lại ôn nhu. Hướng Dương tên này, cùng hắn khí chất thật sự lại chuẩn xác bất quá, cách vách còn có một cái khác khung ảnh. Cái này khung ảnh không giống phía trước cái kia là có nhàn nhạt hôi. Thập phần sạch sẽ, hẳn là thường xuyên bị người trà lau đụng vào. Mặt trên là Cố Hướng Dương cùng một cái xinh đẹp nữ nhân chụp ảnh chung. Hai người đều cười đến thập phần tươi đẹp, nữ nhân thật xinh đẹp, mắt phải hạ có một viên lệ trí, bày biện ra một loại độc đáo mỹ cả Mơ Siêu Hành Ngọc nhìn nhiều hai mắt. Tổng cảm thấy trên ảnh chụp nữ nhân có chút quen mắt. Nàng không duỗi tay đi chạm vào khung ảnh, thứ này nếu là người khác sở quý trọng, ở chưa kinh cho phép khi đụng vào là một kiện thực thất lễ sự tình. Đúng lúc này, nhắm chặt phòng môn đột nhiên bị người từ bên trong mở ra. Một cái mảnh khảnh nam nhân ăn mặc bình thường quần áo ở nhà đi ra. Ánh mắt dừng ở Hành Ngọc bên người khung ảnh khi, trên mặt xuất hiện vài phần khác thường cảm xúc. Theo sau lại khôi phục một mảnh bình tĩnh, loại này bình tĩnh hạ, là một bãi không hề dao động nước lặng. Hành Ngọc xoay người, cùng Cố Hướng Dương đối diện, đôi mắt không khỏi hơi hơi nheo lại, nàng thu liễm trên mặt khác thường, khóe miệng gợi lên tươi cười, vươn tay phải, ngươi hảo, ta là Cố Hướng Văn cao trung đồng học An Hành Ngọc. Cố Hướng Dương thực bình tĩnh vươn tay phải, cùng nàng giao nắm. Thanh âm mang theo một ít khàn khàn, như là cái loại này rất ít phát ra tiếng người. Ngươi hảo, ta là Cố Hướng Văn ca ca Cố Hướng Dương. Hoan nghênh ngươi tới trong nhà làm khách, biểu hiện thật sự bình thường. Không có thất lễ, nếu làm người thường tới tiếp xúc Cố Hướng Dương, sẽ không cảm thấy hắn trên người có cái gì dị thường. nhưng chỉ có hành ngọc loại này xem quán tội phạm ánh mắt. Tiếp xúc quá rất nhiều trường hợp người có thể từ hắn trên người ngửi được nguy hiểm mơ siêu đây là trực giác, mà phạm tội sườn viết sư, thực tin tưởng chính mình trực giác, trước mắt nam nhân nho nhã lễ độ, tóc không có thường xuyên xử lý thế cho nên có chút dài quá. Trên trán tóc mái hơi hơi che khuất đôi mắt, nhưng hắn trên người khí chất vẫn là thực ôn hòa, một loại xa cách ôn hòa. Ca, ngươi xử lý xong sự tình, cùng nhau ngồi xuống nói chuyện phiếm đi, Cố Hướng Văn nhếch miệng cười. Tích cực mời, Cố Hướng Dương lắc đầu, ta chỉ là ra tới lên tiếng kêu gọi, vừa mới đáp ứng người đọc muốn thêm càng, hiện tại lại muốn vào đi tiếp tục viết một giây chi gian. Cố Hướng Văn trên mặt biểu tình từ vui vẻ cắt thành mất mát. Nói xong lời nói, Cố Hướng Dương xoay người liền phải hướng trong phòng đi. Kỳ thật ta hôm nay đáp ứng Cố Hướng Văn lại đây, chủ yếu mục đích không phải vì khuyên Cố tiên sinh, mà là muốn hiểu biết Kỳ thị tập đoàn án tử. Thanh lãnh đạm nhiên thanh âm từ phía sau truyền đến. Ta tưởng Cố Hướng Văn khẳng định không cùng Cố tiên sinh nói qua. Ta là một người phạm tội sườn viết sư, tuy rằng không phải nghiêm khắc ý nghĩa thượng hình cảnh, nhưng hiện tại cũng là ở hình cảnh đại đội đi là mơ siêu, phía trước đi tới người quả nhiên dừng. Lại bước chân, nhưng Cố Hướng Dương cũng không có xoay người. Hắn thanh âm không có gì phập phồng, cảnh sát lại có thể làm chút cái gì. Nhưng chính nghĩa cũng không phải chỉ biết đứng ở có quyền thế người bên kia. Từ Hành Ngọc nhìn thấy Cố Hướng Dương bắt đầu, cái này phảng phất giống như một bãi nước lặng, sốc không dậy nổi nửa phần gợn sóng nam nhân, rốt cuộc xé mở kia kín không kẽ hở ngụy trang, toát ra dấu ở nước lặng phía dưới lệ khí. Hắn cười lạnh một tiếng, ta là phóng viên, rất nhiều chuyện xem đến đủ rõ ràng, trước kia thiên chân, hiện tại sẽ không. Hành Ngọc khe khẽ thở dài, cho dù bị hủy bỏ phóng viên chứng, ngươi cũng lấy phóng viên tự cho mình là không phải sao? Kia Cố tiên sinh còn nhớ rõ năm đó sở thủ vững chức nghiệp hành vi thường ngày sao? Rõ ràng là có chút hùng hổ dọa người lời nói, nhưng nàng nói được bình tĩnh, cho nên những lời này cũng có vẻ thực bình đạm, cũng không sẽ làm người cảm giác được mạo phạm. Mơ siêu ta về trước phòng. Chiêu đãi không chu toàn còn thỉnh thứ lỗi, Cố Hướng Dương không có lại trả lời nàng vấn đề. Trực tiếp đi vào phòng, cửa phòng một quan, trong môn ngoài cửa chính là hai cái thế giới. Cố Hướng Văn đứng ở tại chỗ, sắc mặt có chút xấu hổ, ngượng ngùng, ta ca hắn, không quan hệ. Hành Ngọc ngồi trở lại sofa, ngươi có một số việc không có nói cho ta. Ta là nói, về trên ảnh chụp cùng ngươi ca chụp ảnh chung nữ nhân này, nàng rốt cuộc biết vì cái gì sẽ cảm thấy nữ nhân này quen mắt. 5 năm trước, ở phóng viên ác ý soạn văn chiều Kỳ thị tập đoàn bát nước bẩn hot sớt lúc sau không lâu, đề thị ra quá một cái án mạng, đó là một cái đang lẩn trốn có mười mấy năm giết người hung thủ phạm phải án mạng. Cái kia liên hoàn giết người hung thủ thích nhất chọn lựa đôi mắt phía dưới có lệ trí nữ nhân xuống tay, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, nữ nhân mắt phải phía dưới có lệ trí. Tử vong phương thức cũng cực kỳ giống cái kia liên hoàn giết người hung thủ bút tích. Cho nên kia khởi án mạng thực khinh suất liền chấm dứt. Hành Ngọc ở sửa sang lại hồ sơ vụ án khi đã từng chú ý qua cái này án mạng. Lúc ấy nàng quét cái kia người bị hại liếc mắt một cái. Bởi vì người bị hại diện mạo rất có đặc điểm, đôi mắt góc phải bên dưới có một viên lệ trí, nàng ấn tượng khắc sâu chút. Hai việc bãi ở bên nhau, không phải do người không dậy nổi lòng nghi ngờ. Hơn nữa nàng nhất không tin trùng hợp, Cố Hướng Văn nghe được Hành Ngọc nói, ngẩng đầu liếc mắt cái kia khung ảnh, lại nhìn về phía Cố Hướng Dương phòng, chần chờ tiến đến Hành Ngọc trước mặt, hạ giọng nói, đây là ta ca bạn gái, bị một cái liên hoàn giết người hung thủ giết chết, nguyên bản ta ca bị thu về và hủy phóng viên chứng sau. Còn không đến mức như vậy suy sút, nhưng thanh âm tỷ chết đối ta ca đà kích quá lớn. Hắn trong giọng nói hỗn loạn vài phần xấu hổ, bởi vì này quan hệ đến ta ca sao sao, hắn bình thường cũng không cho phép ta nhắc tới thanh âm tỷ. chỉ cần nhắc tới đến thanh âm tỷ tên, hắn liền sẽ cùng ta sinh khí, cho nên tối hôm qua cùng ngươi nói chuyện phiếm khi ta không nhắc tới nàng. Ngượng ngùng a, Hành Ngọc ôn thanh nói, không quan hệ, nếu không có phương tiện liền tính, ta có thể thông qua chính mình con đường đi tìm hiểu, Cố Hướng Văn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay không có gì tiến triển, ta liền đi về trước, ngày mai thời gian này ta lại qua đây, rời đi Cố Hướng Văn ra sau. Hành Ngọc cũng không có lập tức về nhà, mà là lái xe đi Hình Cảnh đại đội. Sao sao sao hôm nay là thứ bảy, Vinh Minh ở Hình Cảnh đại đội trực ban, Kiều Chân bắt chéo lười biếng chơi di động, Dư Quang thoáng nhìn cửa thang lầu xuất hiện một đạo hình bóng quen thuộc. Vinh Minh theo bản năng ngồi thẳng, ngạc nhiên nói, An tỷ, người như thế nào lại đây Hình Cảnh đại đội, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? Hành Ngọc đem ở dưới lầu thuận tay mua đồ uống đưa cho Vinh Minh. Cho ngươi mua, ta lại đây tra một phần hồ sơ vụ án, Vinh Minh tích cực nói. Gì hồ sơ vụ án a? Có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Hắn hôm nay đãi ở Hình Cảnh đại đội nhàm chán thấu. Vinh Minh cảm thấy người chính là Phạm Tiện, bình thường vội đến giống cái con quay đổi tới đổi lui mấy ngày ngủ không được hảo giác khi. Hắn chỉ ước gì nhanh lên thanh nhàn xuống dưới, ngã đầu hảo hảo ngủ thượng một ngày. Này khó được thanh nhàn, rồi lại cả người không được tự nhiên, chơi di động cũng không biết nên chơi cái gì. 5 năm trước một cái án mạng, Hành Ngọc nói xong. Hướng phòng hồ sơ đi đến, Vinh Minh theo bản năng đuổi kịp, hai người một trước một sau đi vào phòng hồ sơ. Phòng hồ sơ hàng ngày có người trực ban, Hành Ngọc đẩy cửa đi vào, thuyết minh ý đồ đến sau. Rất dễ dàng liền tìm tới rồi 5 năm trước kia một vụ án mạng hồ sơ vụ án. Người chết Trần Thanh Âm, cũng là một người phóng viên, cùng Cố Hướng Dương là đại học đồng học, tốt nghiệp sau cùng nhau tiến vào cùng ra báo xã công tác. Có trong hồ sơ phát phía trước hai người đang chuẩn bị kết hôn. Trần Thanh Âm chết thời điểm ngón tay thượng mang một quả nhẫn kim cương. Đem hồ sơ vụ án mở ra. Hành Ngọc đầu tiên là xem nổi lên Trần Thanh Âm thi thể. Cả người trần trụi, bị buộc chặt trụ đôi tay. Trên người có bao nhiêu chỗ ứ thanh, nhưng không có xâm phạm tình dục dấu vết. Nàng kia trương tuổi trẻ xinh đẹp trên mặt có một cái sỏ xuyên qua hơn phân nửa khuôn mặt chữ thập. Miệng vết thương, kia viên thật xinh đẹp lệ trí bị có thể dùng đao ở chung quanh cắt một vòng tròn. Người chết ấn đường còn có một đạo điểm đỏ. Như là nốt chu sa, này hết thảy gây án thủ pháp đều cùng đang lẩn trốn mười mấy năm cái kia liên hoàn giết người hung. Thủ giống nhau như đúc, Hành Ngọc đem thi thể ảnh chụp buông, bắt đầu lật xem thi kiểm báo cáo. Vinh Minh liền đứng ở bên cạnh, hắn đầu tiên là đã chịu người chết thảm trạng đánh sâu vào. Sau đó lại nhìn đến người chết sinh thời kia tươi sống ảnh chụp. Cắn răng mắng một câu. Hành Ngọc liếc nhìn hắn một cái, nói, cái này liên hoàn giết người hung thủ là kêu may mắn đúng không? Hắn phía trước phạm phải án tử có hay không lưu lại hồ sơ vụ án? Người giúp ta tìm ra có chuyện an bài cấp Vinh Minh. Hắn tức khắc hành động lên, may mắn là đê thị người. Hắn phạm đệ nhất khởi án mạng chính là ở đê thị. Cho nên còn có thể tìm được hồ sơ vụ án. May mắn đang lẩn trốn khi lại ở địa phương khác phạm vào hai khởi án mạng. Mãi cho đến đệ tam khởi án mạng hắn lưu lại manh mối. Cảnh sát mới biết được thân phận của hắn, nhưng đáng tiếc vẫn luôn không có thể đem người chóc nã quy án. Hiện tại sở hữu án tử hồ sơ vụ án đều có thể ở trên mạng tìm được. Không có giấy chất bản. Hành Ngọc liền làm ơn phòng hồ sơ đồng sự ở trên mạng Timer Siêu tìm được yêu cầu tư liệu sau. Hành Ngọc ngồi ở phòng hồ sơ ghế trên, bắt đầu qua lại lật xem này 4 phân hồ sơ vụ án. Vinh Minh đứng ở bên cạnh đi theo nhìn thật lâu, chân đều chạm đã tê dần cũng không thấy ra cái nguyên cớ tới. Ngược lại là nhìn chằm chằm ảnh chụp kia mấy cái tuổi trẻ người chết ảnh chụp. Càng xem trong lòng càng buồn đến hoảng. An tỷ ngươi muốn hay không uống nước, ta cho ngươi đi đảo chén nước đi, Vinh Minh nói một câu. Cũng mặc kệ Hành Ngọc nghe không nghe thấy, xoay người rời đi phòng hồ sơ, đi ra bên ngoài hít thở không khí. Phòng hồ sơ đồng sự liền đứng ở bên ngoài hút thuốc. Nhìn đến Vinh Minh tức khắc vui vẻ. Ta còn đang suy nghĩ tiểu tử ngươi có thể căng bao lâu. Không nghĩ tới mới như vậy một lát liền ra tới, Vinh Minh mắt trợn trắng. Từ trong túi lấy ra một cây thuốc lá điểm lên. Hình cảnh đại đội người nhất không rời đi hai dạng khác biệt đồ vật. Yên cùng cà phê, bọn họ yêu cầu cà phê nâng cao tinh thần. Yêu cầu ở chính mình nhìn đến một ít án mạng đã chịu đánh sâu vào khi dùng hút thuốc tới phát tiết. Tâm tình, cho nên tiến vào hình cảnh đại đội người. Mặc kệ trước khi học không học quá hút thuốc, tiến vào không lâu đều không rời đi thứ này. Chiều nửa điếu thuốc, Vinh Minh đem tàn thuốc bóp tát, chạy tới uống nước cơ cấp hành ngọc đổ chén nước. Lúc này mới lại lần nữa đi vòng vèo. Vinh Minh mới vừa đem ly nước buông. Hành Ngọc liền đem tầm mắt từ hồ sơ vụ án thượng rời đi. Tiếp nhận ly nước uống lên hai khẩu. Đi thôi, đi ra ngoài hít thở không khí, nói. Hành Ngọc liền đứng lên. An tỷ ngươi không tiếp tục nhìn. Ta muốn biết đến đã nhìn ra. Trần Thanh Âm chết rất có thể có khác kỳ quặc. Không thể nhập vào liên hoàn giết người án xử lý. Có lẽ là có người xem nàng khóe mắt hạ dài quá một viên lệ trí. Bắt chước may mắn thủ pháp giết người, Vinh Minh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hành Ngọc. Suýt nữa đánh vào trên người nàng. An tỷ, người như thế nào phán đoán ra tới, có một cái chi tiết chỉ có pháp y thi kiểm báo cáo có. Tiền tam cái người chết trừ bỏ giữa mày. Ở các nàng mép tóc hơi chút hướng lên trên địa phương cũng có một cái điểm đỏ. Bị tóc che khuất, chỉ có thi kiểm thời điểm mới có thể chú ý tới. Nhưng ở pháp y ngay từ đầu giám định báo cáo, chỉ là đem cái này điểm đỏ trở thành va chạm sau hình thành ngoại thương. Ta đoán hung thủ hoặc là hung thủ sau lưng người đã từng nhìn đến quá tiền tam cái người chết nào. Đó người chết hồ sơ vụ án, y theo hồ sơ vụ án ghi lại tới giết người. Nhưng ta theo như lời cái kia chi tiết, chỉ có đem tiền tam phân hồ sơ vụ án hợp ở bên nhau xem mới có thể phát giác tới, Vinh Minh không? Nghĩ tới An tỷ liền cái này chi tiết đều chú ý tới. Hắn tay cầm thành quyền chống cằm tự hỏi. Chính là chỉ bằng cái này chi tiết, vẫn là không có thuyết phục lực, đây đều là năm xưa bản án cũ. Muốn đem nó lật đổ, bằng Hành Ngọc theo như lời điểm này là tuyệt đối không đủ. Rốt cuộc cũng có khả năng là may mắn quên mất, cho nên ta chưa nói nhất định có kỳ quặc, ta trước lén điều tra một phen. Tạm thời không cần kinh động mặt trên, Hành Ngọc quay đầu. Có chút ý vị thâm trường nhìn Vinh Minh liếc mắt một cái. Vinh Minh tiếp thu đến ánh mắt của nàng, đột nhiên phản ứng lại đây. Hung thủ hoặc hung thủ sau lưng người là như thế nào nhìn đến người chết hồ sơ vụ án? Tự nhiên là bởi vì đối phương ở cảnh sát hệ thống có người. Vinh Minh tuy rằng không biết Hành Ngọc vì cái gì đột nhiên tới cha này mấy phân hồ sơ vụ án. Nhưng cuối tuần còn muốn cố ý lại đây hình cảnh đại đội một chuyến. Tự nhiên không có khả năng là việc nhỏ. Kia kế tiếp chúng ta muốn làm cái gì? Vinh Minh tích cực nói. Không phải chúng ta chính mình tới liền hảo, Hành Ngọc đem hồ sơ nạp lại hảo. Thả lại đến nguyên lai vị trí. Cùng Vinh Minh cùng nhau rời đi phòng hồ sơ. Nàng nhìn thời gian, đã có buổi chiều 5 giờ. Liền cùng Vinh Minh cáo từ rời đi. Hết chương.